Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, Đại trận Chi Uy, tiếng trống trận theo bốn phương tám hướng truyền đến, tại Yêu Long Điện hiểm địa trong quanh quần, ngay sau đó chính là từng mặt đếm mãi không hết cờ xí. Vĩ ngạn, uy nghiêm cùng sát khí lẫn nhau đan xen, bao phủ tại chúng chiến hạm cùng cơ giáp phía trên. Bắn tên, thanh âm liên tiếp, từng người cung tiễn thủ đối bầu trời triển khai xạ kích. Trong nháy mắt mũi tên phảng phất như mưa rơi bay đi. Từng cái hộ vệ tại chiến hạm phía trước cơ giáp, thanh máu thanh không nhao nhao rơi vỡ. Tiếng kinh hô tại chủ hạm bên trong truyền đến. Christian, Hammond nhìn xem màn hình giả lập bên trên đồ hình, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy theo đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, xuất hiện đếm mãi không hết cờ xí, từng đạo NPC thân ảnh xuất hiện ở phía dưới. Khí tức túc sát giống như thực chất, cơ hồ khiến người không thở nổi, hiểm địa NPC thế mà lại chiến thuật. Chẳng lẽ bọn hắn AI trình độ thật đến đáng sợ như vậy trình độ sao? Truyền lệnh xuống, pháo kích phải, hệ thống truyền tin bên trong truyền đến thanh âm. Từng chiếc chiến hạm cửa khoang đều mở ra, to lớn họng pháo hiện ra ở trước mắt, hào quang sáng chói dần dần tụ tập, nổi lên khí tức tử vong, oanh oanh, bên trong chiến hạm cự pháo đồng thời bắn. Hóa thành lưu quang từ trên bầu trời bay về phía bốn phương tám hướng. Ý đồ đem Yêu Long Điện hiểm địa san thành bình địa. Ông, ngay tại công kích sắp đến thời điểm. Khó nói lên lời thanh âm từ trên bầu trời hiển hiện. Từng đạo quang mang bay về phía vô tận không trung, theo trên không hướng xuống nhìn xuống, có thể nhìn thấy một cái thần bí hình vẽ, tựa như ẩn chứa vô cùng vĩ ngạn lực lượng. Dù là ngồi tại chủ hạm bên trong Christian, Hammond, đều sinh ra không thể ngăn cản cảm giác, đây là thần cấp trận pháp, Yêu Long Điện hiểm địa thế mà còn có trận pháp. Xem ra chính mình khinh thường bọn hắn, thời gian phảng phất tại giờ phút này đình trệ, hào quang sáng chói tựa như một giọt nước, trên không trung nổi lên gợn sóng, những nơi đi qua mây đen xua tan, hết thảy quy về hư vô, báo quân tiên phong bị không biết lực lượng phá hủy quân ta cánh trái tổn thất to lớn. Cánh phải tổn thất to lớn, hậu quân bị phá hủy, Christian. Hammond nghe dồn dập tin dữ. Xa vào đến một mảnh ngốc trệ bên trong, Yêu Long Điện hiểm địa đến cùng vận dụng dạng gì lực lượng. Thế mà lấy nghiền ép tình thế, nhất cử liền đem chính mình chỉ huy đại quân đánh nát bấy. Chẳng lẽ, suy nghĩ rơi xuống dần dần lấy lại tinh thần, có thể ngay sau đó chính là sợ hãi thần sắc, chỉ thấy từng đạo to lớn cột sáng dâng lên, mang theo vĩ ngạn lực lượng. Phảng phất định hải thần châm giống như từ vô tận đáy nước hướng trên bầu trời lan tràn. Ánh mắt rời về phía một đạo giống như đã từng quen biết cột sáng. Con người rút lại phía sau nổi lên mồ hôi lạnh, tựa như thấy được cực kỳ khủng bố sự tình. Thần đạo lực lượng, xác thực nói là chư thần. Thần tộc lực lượng, Yêu Long Điện hiểm địa bên trong vì sao lại có cỗ lực lượng này? Mà lại cùng nó tương xứng cột sáng cũng không phải số ít. Chẳng lẽ thần đạo chư thần đã nhúng tay sao? Hay là thần đạo chư thần thần quốc đại quân, đã giáng lâm ở thế giới bên trong? Keng, tiếng chuông tại đây khu vực trong vang lên, tất cả mọi người tinh thần không khỏi chấn động, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên, thần vòng từ vô tận không trung chậm rãi giáng lâm, không biết tên bài hát ca tụng hiện lên ở bên tai. Ngay sau đó chính là liên tiếp thân ảnh, các loại vĩ ngạn khí tức lẫn nhau đan xen, tựa như thân ở tại một cái thế giới khác, to lớn mà để cho người ta tuyệt vọng thanh máu xuất hiện ở phía trên. Christian, Hammond hít vào một ngụm khí lạnh, thần cấp boss, Yêu Long hiểm địa bên trong thần cấp boss, lại có mấy chục con nhiều, nguyên soái quân ta thương vong chín thành trừ trung quân bên ngoài. Chung quanh bốn quân đã đều hủy diệt hệ thống truyền tin trong truyền đến thanh âm dồn dập. Christian, Hammond theo chấn kinh cùng trong thất thần thanh tỉnh lại, dắt cuống họng cuống quýt hạ đạt quân lệnh, rút lui, lập tức đem tin tức mang về nước bên trong. Thôi động chư quốc liên minh, đem hết toàn lực lần nữa tổ kiến liên quân, điều động thần cấp cơ giáp, phá hủy yêu long điện hiểm địa, thanh âm lo lắng vang lên. Christian Hammond tại hệ thống truyền tin bên trong phân phó, mấy chục con thần cấp thực lực boss đã ra khỏi tưởng tượng của mình. Nhưng mà này còn không thể cam đoan, có phải hay không yêu long điện hiểm địa toàn bộ thực lực. Vì vậy muốn tiêu diệt hiểm địa, các quốc gia nhất định phải vận dụng mạnh nhất át chủ bài. Bằng không có thể ủ thành đại họa. Ông, một đạo quang trụ tỏa hào quang rực rỡ. Ngay sau đó cơ hồ tất cả ánh sáng trụ, đều tại đây khắc liên tiếp sáng lên, nhắc nhở, lọt vào không biết lực lượng xâm nhập hệ thống truyền tin dị thường, hệ thống vũ. Khí dị thường, hệ thống phản trọng lực dị thường, bên trong chiến hạm truyền đến điện tử hợp. Thành âm, tất cả màn hình giả lập cũng tại giờ phút này đều biến mất không thấy gì nữa. Bất lực, hoảng sợ cùng hốt hoảng cảm xúc. Tại chiến hạm tất cả công năng mất đi hiệu lực sau đó bạo hóa thành tuyệt vọng. Từng chiếc chiến hạm từ trên bầu trời rơi xuống. Ở trên mặt nước nhấc lên ngập trời gợn sóng. Sau đó hướng tới bình tĩnh. Quách Đại Bán, Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, Tôn Sách đám người nhìn chung quanh bị đại trận vây ở trên mặt nước cột sáng. Thò tay xoa xoa mồ hôi trên trán thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mani gần 2 vạn binh mã đồng tâm hiệp. Lực bày ra đại trận, xem ra cũng không có để cho mình thất vọng. Dị giới binh mã tùy tiện tiến vào đại trận bên trong. Thực lực lấy bị phá hủy 9 thành. Chúng ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, tiếp xuống không biết Quách Đô Đốc định làm gì. Chu Du đối Quách Đại Bàn hỏi thăm. Mani Quách Đại Bàn trong ánh mắt lóe ra không hiểu ánh sáng. Thôi diễn thế cục biến hóa, tin tức khuếch tán sau đó tất nhiên gió nổi mây phun. Tiếp xuống liền muốn nhìn yêu hoàng như thế nào hành động, bất quá trước đó. Chúng ta còn cần làm một việc, đó chính là, nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại. Quách Đại Bàn ánh mắt rơi xuống bị đại trận vây ở trên mặt nước chiến hạm trong. Điền Phong tựa như minh bạch hàm nghĩa trong đó, đối Quách Đại Bàn hỏi thăm. Mani thế nhưng là phân tích chiến hạm bên trong tin tức. Không đúng, hẳn là bắt được. Quách gia nói xen vào, Trương Lương trong nháy mắt tỉnh ngộ, khó trách Quách Đô Đốc tại đại trận bên trong tăng thêm khốn địch công năng. Nguyên lai là vì tù binh, dị giới người đều dựa vào ngoại lực. Bây giờ vũ khí của bọn hắn lấy bị dỡ xuống. Đối với chúng ta mà nói lấy không cấu thành uy hiếp. Ngược lại coi đây là thời cơ đại quy mô bắt tù binh. Đối với chúng ta trên người nhiệm vụ tất nhiên có cực lớn có ích. Lời nói này mở ra suy nghĩ. Chúng mưu sĩ nhao nhao mở miệng. Viên Thuật, Viên Thiệu đám người dần dần hiểu rõ. Căn cứ Quách Đại Bàn trước đó cáo chi tình huống đến xem. Thế giới này tầng dưới chót nhất bình dân là vô giá trị người. Trong lòng bị tuyệt vọng bao phủ, có lẽ tìm hiểu không đến cái gì tin tức có giá trị. Ngược lại là tinh anh, quý tộc cùng hoàng thất chờ thêm tầng giai cấp mới càng có giá trị. Mà trước mắt chi này mập hạm đội, thì có thể trở thành tình báo chủ yếu nơi phát ra. Lúc đó chúng mưu sĩ căn cứ tình huống có thể chế định ra càng thêm mạnh mẽ kế hoạch. Dù là không cách nào bước ra yêu long điện hiểm địa, cũng có thể vung ra khó có thể tưởng tượng tác dụng. Người tới tại, bắt tù binh, vâng, Quách Đại Bàn phân phó. Từ phía sau đi tới 2 tên yêu binh lớn tiếng bảo. Mở ra cánh hướng phía dưới bay đi. Không bao lâu từng nhánh quân đội cùng nhau xuất động, tràn vào những cái kia bị đại trận vây khốn chiến hạm trong. Lấy thô bạo thủ đoạn, áp lấy địch nhân đạp nước mà đi. Hết chương.